Thái cổ cuồng ma, chương 550, thượng không nóc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bất kể là Càn Vân Mặc hay lại là Vương Sư, thực lực bọn hắn ở đệ tử trong tông xem ra đã vô cùng mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nhưng ở Tần Vũ trong mắt chỉ có thể coi là bình thường thôi. Không phải là Tần Vũ mắt cao hơn đầu hoặc là tự phụ, mà là hắn ở vĩnh hằng thế giới trăm năm gặp quá nhiều đỉnh cấp yêu nghiệt. Có lẽ, những yêu nghiệt kia tu vi toàn bộ áp chế đến nửa bước đạo cảnh. Nhưng thực lực bọn hắn bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện đem Vương Sư Càn Vân Mặc chi lưu đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù bọn họ đi là thể tu con đường, trải qua thiên truy bách luyện, nhưng bọn họ cùng vĩnh hằng thế giới trong những yêu nghiệt kia, bất kể là phương diện gì cũng chênh lệch quá tốt đẹp đại. Vĩnh hằng thế giới yêu nghiệt môn tu vi dừng lại ở nửa bước đạo cảnh vô số năm, là theo đuổi nửa bước đạo cảnh cực hạn. Trải qua vô số năm chui luyện cùng bọn họ chui luyện so sánh, Càn Vân Mặc Vương Sư chi lưu thiên truy bách luyện lại tính là gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở kia trăm năm, cùng Tần Vũ giao chiến người mặc dù không thể nói là phàm ngày đất nổi trội nhất người, nhưng tuyệt đối đều là nhất lưu tồn tại. Cùng bọn họ giao chiến, Tần Vũ tăng lên không chỉ là thực lực, mà là khắp mọi mặt, tỉ như kinh nghiệm chiến đấu vân vân. Cho nên, chân chính muốn đánh, Tần Vũ sẽ không cho người khác bất kỳ phản ứng nào đường sống. Giống như, ở màn sáng này dâng lên lúc, chiến đấu đã bắt đầu. Cho nên, hắn trực tiếp cho Vương Sư một kích chí mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, theo như Tần Vũ tính tình, hắn tuyệt sẽ không ra cái này danh tiếng. Cây cao chịu gió lớn đạo lý hắn tự nhiên biết. Có thể việc đã đến nước này, Tần Vũ cũng là không trâu bắt chó đi cày. Không như vậy, đoán thể nhất mạch làm sao biết tiếp tục phái ra đệ tử trước tới khiêu chiến. Nếu như bọn họ không phái ra đệ tử, chính mình đi đâu đi kiếm điểm cống hiến à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chảy nước rút giai đoạn còn có nửa năm. Tần Vũ không nghĩ nửa năm này cũng lãng phí ở những thứ này khiêu chiến thượng. Bất kể như thế nào, trước tiên đem kia 200.000 điểm cống hiến kiếm vào tay là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn nằm trên đất, không nhúc nhích Vương Sư. Ở tại phần lưng có một cái máu thịt be bét lỗ lớn, nói cách khác hắn mạnh mẽ cực kỳ, thân thể lại bị đệ tử bình thường một quyền xuyên thùng. Hút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi lâu sau, toàn bộ quyết đấu chàng mới truyền ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Là bực nào lực lượng? Một cái khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi làm sao có thể ủng có như thế lực lượng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Vương Sư thân thể lực phòng ngự có thể so với cực phẩm đạo khí. Nói cách khác, đệ tử bình thường lực lượng có thể toái thứ tiên binh phòng ngự. Tần Vũ đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Vì sao lúc trước chưa từng nghe người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm sinh dương tử tông coi là thật ngọa hổ tàng long a, lấy thân thể là nhất đoán thể nhất mạch lại không chịu được như vậy một đòn. Sợ rằng bởi vì người nọ duyên cớ, từ trước đến giờ tự tin đoán thể nhất mạch cũng phải mặc chiến giáp mới tới khiêu chiến. Tiếng thán phục liên tiếp, tụ tập ở quyết đấu chàng đệ tử đời 10 bên trong có không ít còn lại mạch đệ tử, đều bị Tần Vũ lực lượng chấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ở đây sợ hãi lúc. Tần Vũ quét qua quyết đấu chàng. Lạnh nhạt nói. Mọi người đều biết. Ta thiếu bị các ngươi cười nhạo. Châm chọc 2 năm phương hồ khiếu 200.000 viên điểm cống hiến. chính là 200.000 viên điểm cống hiến giúp ta giúp một tay. Có thể nói, nếu như không phải là Phương Hổ Khiếu, cũng chưa có ta Tần Vũ hôm nay. Cho nên, từ nay về sau ai nếu ở dám phía sau khua môi múa mép đừng trách Tần Mỗ người không khách khí. Tần Vũ lời nói vang vang có lực, hàm chứa cương nguyên, như sấm nổ vang vọng ở quyết đấu tràng thượng mỗi một vị đệ tử trong tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người nghe được Tần Vũ lời nói, từng cái sắc mặt phức tạp vạn phần đứng lên. Đặc biệt là những thứ kia cười nhạo Phương Hổ Khiếu 2 năm người càng là sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Nói thật ra, Tần Vũ không nhắc lên chuyện này, tất cả mọi người không liên tưởng. Nhưng bây giờ Tần Vũ nói một chút, để cho tất cả đệ tử cũng muốn lên cơ hồ trở thành trà dư tửu hậu trò cười Phương Hổ Khiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong 2 năm qua, rất nhiều người ở sau lưng giễu cợt qua Phương Hổ Khiếu. Nhưng từ giờ trở đi, chẳng những sẽ không có người lại cười nhạo Phương Hổ Khiếu. Ngược lại toàn bộ đều sẽ ghen tị, hâm mộ Phương Hổ Khiếu. 200.000 viên điểm cống hiến tuy là thiên giới, có thể cho mượn thời gian 2 năm, vẫn còn tới không cách nào dùng kim tiền cân nhắc đứng đầu yêu nghiệt hữu nghị. Không thể không nói, vào giờ khắc này, ghen tị, hâm mộ Phương Hổ Khiếu người so với cười nhạo người khác càng nhiều. Bởi vì, trong những người này bao gồm còn lại bát mạch đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hổ Khiếu thật là lấy được, buông được, mặc dù chịu thiệt một chút, nhưng 200.000 điểm cống hiến lại đổi lấy người này hữu nghị. Mà người này thực lực sâu không lường được, ngày sau thành tựu không cách nào lường được a. Có đệ tử tự nói, rối rít quay đầu nhìn về phía Phương Hổ Khiếu, bị trên vạn người, hơn nữa còn là cửu mạch thân phận không thấp người nhìn chằm chằm. Phương Hổ Khiếu thân thể cũng đang phát run, hắn là kích động là cao hứng phát run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong 2 năm qua chất chứa bực bội cùng kiềm chế vào giờ khắc này toàn bộ tan thành mây khói. Cướp lấy là tràn đầy hào hùng. Dù ai cũng không cách nào lãnh hội Phương Hổ Khiếu 2 năm qua cảm thụ. Từ một cái cao cao tại thượng chuẩn hàng ngũ tử rớt xuống ngàn trượng thành vì người khác trò cười. Trong này chênh lệch cùng thống khổ để cho cái này tuổi gần 18 tuổi thiên tài đau đến không muốn sống. Trải qua dày vò cảm giác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm nhận được người khác trong ánh mắt hâm mộ, tán thưởng ý, Phương Hổ Khiếu ngưng mắt nhìn phía dưới Tần Vũ. Trong lòng chỉ cảm thấy 2 năm qua thật sự trải qua thống khổ và dày vò cảm giác đều đáng giá. Cùng lúc đó, đứng đàng quan chiến tịch phía trên Nhất Ngọc Lâm Phong cả người cũng đang phát run. Bất quá cùng Phương Hổ Khiếu kích động bất đồng, Ngọc Lâm Phong là hối hận phát run a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Tần Mỗ trong mắt, ân huệ là nhân tình, chướng là chướng. Tục nói thân huynh đệ, mình tính sổ, huống chi chướng còn để cho bằng hữu của ta Phương Hổ Khiếu nhẫn nhục phụ trọng 2 năm. Cho nên, tuyệt đối muốn còn, nhưng Tần Mỗ khổ nổi xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cho nên tiếp theo muốn khiêu chiến người, cũng cần cộng thêm tiền đặt cuộc. Mỗi chàng 30.000 viên điểm cống hiến khởi bước, Tần Vũ lớn tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ tự mình cộng thêm tiền đặt cuộc. Mặc dù bên trong tông cũng không có minh văn quy định không thể thêm tiền đặt cuộc, nhưng này ở bao năm qua tới cơ hồ không có xuất hiện loại tình huống này. Đột như kỳ lai tiền đặt cuộc để cho những thứ kia vốn muốn đi gặp gỡ Tần Vũ người toàn bộ yên lặng. Nếu như nói 10.000 điểm cống hiến còn có thể tiếp nhận, nhưng này 30.000 điểm cống hiến đã vượt qua tuyệt đại đa số đệ tử có thể phạm vi thừa nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thêm nữa, 30.000 điểm cống hiến cũng không phải là số lượng nhỏ. để cho toàn bộ muốn khiêu chiến Tần Vũ người đều không thể không thận trọng cân nhắc. Đọc truyện BRGT, nhìn vẻ mặt mọi người, Tần Vũ trên mặt mang như có như không nụ cười. Muốn chính là cái này hiệu quả. Không ra ngoài dự liệu, đoán thể nhất mạch sợ rằng coi chính mình là cái đinh trong mắt. Tuyệt đối sẽ phái ra rất nhiều đệ tử tới khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cũng không muốn bị xa luân chiến, mà cộng thêm tiền đặt cuộc sau này. Chẳng những có thể diệt sạch xa luân chiến, còn có thể kiếm lấy đủ điểm cống hiến. Cớ sao mà không làm đây? Đúng, tiền đặt cuộc 30.000 khởi bước. Thượng không nóc nha. Tần Vũ đột nhiên thêm một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Mông Ngao đều là trợn mắt hốc mồm. Thượng không nóc, một người cuồng tới trình độ nào? Dám nói ra, thượng không nóc, bốn chữ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khá lắm cuồng vọng đồ. Hồi lâu sau, có tên đệ tử phẫn nộ quát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.